xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 557, heo mập. Khóc chuyện audio.com. Editor, Sầm Sầm, cố nhiên mang người tới Tiếu gia. Còn chưa vào cửa đã bị Linda và Vương Giai Tuệ ngăn cản. Linda lãnh ngạo hỏi, cố tiên sinh, các người không muốn kết hôn sao? Xe bị hư nên nửa đường tới chậm. Cố nhiên cười nói, Linda, cô giơ cao đánh khẽ. Cho tôi đi vào, anh là ai? Vì sao chúng tôi phải để anh vào? Vương Giai Tuệ cũng ngạo nghễ liếc nhìn cố nhiên. Mỹ nữ, em là bạn của chị dâu nhỏ sao? Anh là em của chồng chị ấy. Anh tới đón cô dâu đến giáo đường. Lại xin các cô đại nhân đại lượng. Tha thứ cho chúng tôi đến chậm. Cố nhiên cúi người, thành khẩn nhận lỗi. Linda không tin cố nhiên nói. Rốt cuộc là có chuyện gì hả? Anh nói thật đi, lời nói thật chính là. Anh tôi đang ở giáo đường cùng chị dâu nhỏ. Chúng ta mau đi nhanh qua. Giáo đường đã hẹn trước. Trễ giờ mục sư sẽ bỏ về đó. Cố nhiên cười ha ha nói. Không đợi được thì khỏi kết hôn. Vương Giai Tuệ dường như cũng không tin lời của cố nhiên. Chống nạnh, hung hãn nói. Cố nhiên a một cái. Mỹ nữ, xem vẻ mặt của em có thể nói là xinh đẹp không? Không nhìn mặt em, anh còn tưởng gặp được sư tử Hà Đông. Anh mới là sư tử Hà Đông. Vương Giai Tuệ đỏ bừng mặt. Người đàn ông tuấn tú này sao lại nói ra lời đáng giận như vậy? Giống như hai người, cố nhiên chắp tay thi lễ giải thích. Chấm, anh tôi đã nóng này. Các người lại không cho nữa. Anh tôi đánh tôi mất. Thư ký mỹ nữ, bạn thân mỹ nữ, các người để tôi vào đi. Linda bật cười. Không nề hà liếc nhìn cố nhiên một cái. Coi như anh hiểu biết. Cố nhiên có thể kiên trì như vậy không nói gì. Đã rất không dễ dàng. Tin anh đấy. Vương Giai Tuệ tránh đường. Lại bị Linda túm lấy. Anh cố, để cho anh đi vào thì có thể. Các người ba phù rể này nhảy thiên nga cho tôi xem đi. Linda quyết tin tưởng cố nhiên một hồi. Nhưng theo hôn tục trêu cợt phù rể là không thể thiếu. Ba người đàn ông sao nhảy được thiên nga, số lượng không đủ, cố nhiên cũng bắt đầu chắp tay thi lễ. Em gái à, cầu xin các em, vậy thì nhảy ba người đi. Vương Giai Tuệ cười ra lệnh, cố nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Giai Tuệ. Trái lại em rất thông minh, cúa khen, Vương Giai Tuệ nghịch ngợm trả lời. Cố nhiên rơi vào đường cùng, đành phải bắt lấy tay của những phù rể khác, bắt đầu vụng về biểu diễn. Ba người đàn ông, nhảy vụng về sức xèo, dáng vẻ cực kỳ buồn cười. Rốt cuộc Vương Giai Tuệ không thể khống chế được tiếp nữa. Ôm bụng quỳ dạp trên mặt đất cười rộ lên. Ở đây là ba con thiên nga, rõ ràng là ba con heo mập. Quá buồn cười roi một, cố nhiễn không sao cả trừng mắt nhìn Vương Giai Tuệ một cái. Nhà đầu kia rất thú vị, anh nhớ kỹ rồi, tiền lì xì lấy ra rồi tha cho các người đi vào. Linda vươn tay, không quên rút lấy tiền. Cố nhiên nghe dược, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tôi phát hiện kết hôn. Người phải chịu hành hạ không phải là chú rể mà là phù rể. Sao, oan ức rồi hả? Vậy anh đừng vào. Vương Giai Tuệ đứng lên. Hung hãn nhìn cố nhiên. Không dám, không dám. Cố nhiên rút ra một chồng tiền lì xì thật dày. Cung kính chuyển lên. Chấm, nhóm người các em, lúc này có thể đi được chưa? Linda nhìn cũng không nhìn, tiếp nhận tiền lì xì rồi lui sang một bên. Cố nhiên lau trán, mang theo vài người đi vào biệt thự. Tiểu Nhiễm ngồi vào xe hoa, bất an nhìn cố nhiên. Cố nhiên, anh ấy, cố nhiên khẩn trương trả lời. Anh không có chuyện gì. Cách trương.